cũng rất ít khi lộ diện trong triều đường, vì thế trong vòng quyền quý, đối với vị Tần Vương Điện Hạ này, cũng chỉ là nghe danh, mà chưa gặp người thật. Hắn đến với thế giới này, người bằng hữu đầu tiên kết giao, thế mà lại có thể là hoàng tử. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Lâm Tú cảm thấy cũng không có gì bất ngờ. Phụ thân thích thiếu phụ con thích ngự tỷ, chính xác là thân sinh. Sau khi ra khỏi hậu cung, Lâm Tú chắp tay với Lý Bách Chương, nói, trước kia không biết thân phận của Điện Hạ, có nhiều mạo phạm, xin Điện Hạ đừng trách. Lý Bách Chương xua tay nói, ta vẫn thích ngươi gọi ta là Lý Huynh, tương giao của ngươi và ta, chỉ là sở thích hợp nhau, giữa chúng ta không có cái gì mà con trai của Bình An Bá, cũng không có cái gì mà Tần Vương Điện Hạ. Lâm Tú không phải là người già mồm, nghe vậy chỉ cười cười nói, dân chúng bình dân, gia đình bình thường Lý Huynh giấu cũng đủ sâu. Lý Bách Chương bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, nếu như ta vừa gặp được một người đã nói rõ thân phận thật với hắn, sợ rằng không bao giờ kết giao được với một bằng hữu tri âm, trên cuộc đời này, hồng nhan, tri kỷ khó cầu, Lâm Huynh ngàn vạn đừng bởi vì thân phận của ta mà có cái gì băn khoăn. Thật ra Lâm Tú cũng không có gì băn khoăn, nhưng hắn nhìn ra được sự băn khoăn của Lý Bách Chương, vì thế hắn chủ động đưa tay khoác lên bờ vai hắn, nói như thế, lần trước là Lý Huynh cố ý nhắc nhở ta chuyện phủ Vĩnh Bình Hầu. Lý Bách Chương cười cười, nói, ta vất vả lắm mới có được một bằng hữu là Lâm Huynh, sao có thể nhìn người bị người khác hãm hại, có điều Lâm Huynh đúng là có thủ đoạn hay, thế mà lại có thể khiến Dương Tuyên bị lưu đày ra Khỉ Kinh, điểm này, ngay cả ta cũng không ngờ được chuyện đó, bây giờ Lâm Tú nghĩ lại, thật ra còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Quý Phi nương nương che chở, cho dù là lật đổ được Dương Tuyên, bản thân hắn cũng khó tránh khỏi trừng phạt. Lâm Tú không tiếp tục nói sâu về đề tài này, về chuyện bằng hữu của hắn là thân vương, hắn còn cần một chút thời gian để tiêu hóa. Lúc này, Lý Bách Chương lại chủ động hỏi, đúng rồi, lần trước rượu ngon ngươi tặng ta, có còn không? Lâm Tú quyết đoán lắc đầu nói, không còn rồi, ta cũng chỉ giấu có một ít đó. Thật ra, mấy ngày này hắn lại nấu được một ít nữa, nhưng vì để chút say Liễu Thanh Phong, thực lực lôi đình của Lý Bách Chương hắn đã chiếm được, nên sẽ không lãng phí rượu ở chỗ Lý Bách Chương. Lý Bách Chương không cam lòng truy hỏi, rượu đó, lúc trước ngươi mua ở đâu vậy? Lâm Tú nói, là của một người làm nghề bán rượu rong, có một lần hắn bán rượu ở trước cửa nhà ta, ta ngửi thấy mùi rượu thơm, nên đã mua vài hũ, sau đó uống chỉ còn lại một vò, lần trước ngươi đều uống hết rồi. Vậy người bán rong kia đâu? Từ sau lần đó, ta vẫn chưa gặp lại hắn. Vẻ mặt Lý Bách Chương tiếc nuối, liên tiếp nói mấy tiếng đáng tiếc, lúc này, bỗng nhiên trong đầu Lâm Tú nảy ra một ý tưởng, Lý Bách Chương là hoàng tử, có loại rượu ngon nào mà chưa từng uống, nhưng đối với loại rượu hắn nấu, vẫn là khen không dứt miệng, nói rõ rượu này vẫn là có thị trường rất lớn. Trước kia cũng không phải Lâm Tú không nghĩ tới kinh doanh, nhưng dựa vào quy mô bây giờ của nhà họ Lâm, kinh doanh nhỏ thì không có ý nghĩa, làm lớn thì lại không giữ được, cuối cùng vẫn là làm giá y cho người khác, nên hắn vẫn luôn không hành động. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn có một hoàng tử là bằng hữu, cho dù là một hoàng tử không có cảm giác tồn tại nhất trong các hoàng tử, nhưng đó cũng là hoàng tử, không có người nào ăn gan hùm mật báo dám thâu tóm kinh doanh của hắn, nếu như có thể buộc mình và Lý Bách Chương vào với nhau, cọc làm ăn này, có thể yên tâm làm rồi. Khi đó, Lâm Tú cũng không cần vất vả làm mật trinh, rất lâu không nhận được đơn hàng nào không nói, vất vả lắm mới nhận được một đơn, còn bị loại nữ nhân như thế mơ ước thân thể hoàn mỹ của hắn. Nói thật, sau khi làm xong đơn hàng đó, Lâm Tú có một bóng ma tâm lý rất lớn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Tú càng ngày càng sáng, hắn nhìn Lý Bách Chương, hỏi, Lý Huynh, ngươi cảm thấy rượu lần trước ta tặng cho ngươi, bán bao nhiêu tiền thì thích hợp? Lý Bách Chương vừa nhớ lại hương vị, vừa nói, rượu ngon vô giá, sao có thể dùng bạc để đánh giá? Lâm Tú lắc đầu nói, cho dù là rượu ngon, thì cũng là hàng hóa, nếu đã là hàng hóa, thì phải có giá cả, nếu không thì sao có thể làm kinh doanh? Lý Bách Chương hơi sửng sốt, hỏi, kinh doanh? Lâm Tú phất phất tay, nói, chuyện này không quan trọng, người nói, một vò rượu như thế, trên thị trường bán bao nhiêu thì phù hợp? Lý Bách Chương nghĩ nghĩ, nói, phải chia tình huống. Lâm Tú nói, tình huống gì? Lý Bách Chương nói tiếp, vừa rồi Lâm Huynh nói không sai, đối với người thích rượu ngon mà nói, rượu này chính là báu vật vô giá, nhưng nó cũng chỉ là hàng hóa, vô giá không phải là chuyện tốt, nếu như thế gian này chỉ có một vò, vậy thì bảo ta tốn 1.000 lượng để mua nó, ta cũng tình nguyện, nếu vò rượu này có 10 vò, ta tình nguyện tốn 200, nếu rượu này số lượng vô hạn, vậy thì giá của nó sẽ giảm lớn, dù sao nó là rượu, trên bản chất là vật dùng để uống, bất luận như thế nào, giá cũng không thể quá cao. Lý Bách Chương nói rất có đạo lý, kiếp trước có một vài loại rượu có giá bán rất khó tin, một vò rượu, động một cái là mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn, nhưng không có ngoại lệ, nhưng loại rượu đó đều có số lượng rất ít, uống một bình ít một bình, người mua được nó, phần lớn đều là dùng để cất đi. Mà nếu như mua để uống, vậy thì rượu có giá cao đến đâu, cũng không cao đến đâu được. Lâm Tú nghĩ nghĩ, hỏi, Lý Huynh cảm thấy, một vò rượu như thế, nếu lấy ra để bán, cung ứng lâu dài, bán 10 lượng bạc có được không?

tài năng điều tra án của Liễu đại nhân, ta rất bội phục, hôm nay nhất định phải uống đến sảng khoái. Liễu Thanh Phong ngửi được mùi thơm của rượu, yết hầu giật giật, không nhịn được nói, Lý đại nhân, rượu này, thơm quá. Lâm Tú lấy ra một cái bát, cười nói, đúng thế, đây là bảo vật ta cất giấu, đổi là người khác, ta còn luyến tiếc lấy ra đó đổ đầy một bát cho Liễu Thanh Phong. Lâm Tú nói, khi lần đầu tiên gặp mặt Liễu đại nhân, bản quan một không treo ngươi, hai không chọc ngươi, thái độ của Liễu đại nhân với bản quan lại rất ác liệt, một chén này, ngươi tự phạt. Đó là điều đương nhiên. Vẻ mặt Liễu Thanh Phong xấu hổ, bừng bát rượu lên, một hơi uống cạn sạch. Chỉ là độ chấn động của rượu này vượt qua tưởng tượng cả hắn, đi vào trong họng, chớp mắt đầu óc hắn đã trống rỗng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, hắn chưa bao giờ uống loại rượu nào ngon như thế, trong lòng không khỏi cảm động, Lâm đại nhân thật sự lấy rượu ngon nhất ra chiêu đãi hắn. Lâm Tú mỉm cười lại rót cho hắn một bát, nói, mời song song cô nương đến đây, chữa bệnh cho lệnh đường, ta nợ nàng một ân tình lớn, về sau còn phải trả cho nàng, một chén này, Liễu đại nhân còn phải tự phạt. Lý nên như thế. Liễu Thanh Phong lại bưng bát rượu lên, một hơi uống cạn, dũng cảm nói, đa tạ Lâm đại nhân giúp đỡ, Liễu mỗ sẽ vĩnh viễn nhớ ân tình của Lâm đại nhân. Rượu do đích thân Lâm Tú nấu, một ly địch được với 10 ly lúc trước, huống chi lần này Lâm Tú dùng bát, qua mấy bát, Liễu Thanh Phong đã nằm sấp trên bàn, vô thức nói, đa tạ Lâm đại nhân, về sau nếu có gì sai bảo, Liễu mỗ nhất định sẽ không chối từ. Nói xong, hắn lập tức nhắm mắt lại, không còn có động tĩnh gì nữa. Lâm Tú cũng bê bát rượu lên nhấp một ngụm, sau đó lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không thắng được tửu lực, không thắng được tửu lực. Sau đó, hắn cũng ghé vào trên mặt bàn trước mắt, chỉ là khi hắn ngã xuống, cánh tay thuận thế khoác lên vai Liễu Thanh Phong. Dị thuộc viện. Lớp võ đạo còn chưa bắt đầu, Lâm Tú tựa vào trên một thân cây, tầm mắt vẫn luôn ở trên người nữ đồng song ở đối diện. Nữ tử lựa chọn lớp võ đạo, ít nhiều đều có một chút nền tảng võ đạo, dáng người của các nàng cũng thong thả hơn so với nữ tử bình thường. Quần áo huấn luyện thể hiện hoàn toàn dáng người rất hoàn mỹ của các nàng ra ngoài, đường cong cực kỳ động lòng người. Lý Bách Chương ngồi ở bên cạnh Lâm Tú, nhìn ánh mắt Lâm Tú, kỳ quái nói, Lâm huynh, ta vẫn luôn cảm thấy, ánh mắt của ngươi hôm nay, không giống với trước kia. Lâm Tú thu hồi ánh mắt, hỏi, có sao? Lý Bách Chương gật gật đầu, nói, hình như sáng hơn so với lúc trước. Lâm Tú không hề nhiều lời, ánh mắt tùy ý nhìn về phía trước, bên ngoài giáo trường 100 trượng, có một con kiến, đang cố sức di chuyển hạt gạo lớn hơn nhiều lần so với thân thể nó. Lâm Tú ngồi dưới tàn cây, có thể nhìn rõ đến cái râu của con kiến. Khó trách Liễu Thanh Phong xử án như thần, loại nhãn lực này có thể khiến cho hắn phát hiện bất kỳ dấu vết nhỏ nhặt nào, mà cho dù có là tay lão làng thần thuộc hơn nữa, cũng không tránh được khi gây án để lại dấu vết. Đương nhiên, loại năng lực này dùng để ngắm mỹ nữ cũng rất tốt. Dị thuật mục chi, ánh mắt tự mang theo công năng điều chỉnh nét, nhìn xa là một loại cảm giác, nhìn gần lại là một loại cảm giác khác, thưởng thức 360 độ không góc chết, tư vị trong đó, người ngoài không thể nào biết được. Có điều, tuy khoảng cách của hắn và nữ đồng song này rất ra, nhưng mà nhìn thời gian lâu, vẫn là có chút không tốt. Lâm Tú thu hồi tầm mắt, khi đưa tay vào trong tay áo, trong tay đã nhiều thêm một đôi khuyên tai. Khuyên tai quý phi nương nương tặng, đương nhiên tinh xảo, chủ thể của khuyên tai được tạo ra từ vàng rồng, bên trên chạm rỗng một con bướm một cánh chim, hai con đứng cùng một chỗ, vừa lúc có thể tạo thành một đôi, dưới cánh còn có một viên pha lê màu lam, dưới ánh mắt trời phát ra ánh sáng lóa mắt. Lâm Tú đang suy nghĩ, đôi khuyên tai này nên tặng cho ai? Tặng cho Linh Âm, đương nhiên Lâm Tú tình nguyện, nhưng Lâm Tú tặng cho nàng là hy vọng tự nàng đeo, mà mỗi lần nàng đều nói nhận cho tỷ tỷ, một lần hai lần còn được, nhiều hơn nữa, trong lòng Lâm Tú cũng có chút không vui. Dù sao, người đối tốt với hắn là Triệu Linh Âm, mà không phải là Triệu Linh Quân, một người là ở bên người bảo vệ hắn, muội muội tốt chỉ dẫn hắn tu hành, một người khác là nữ nhân mang đến rất nhiều họa sát thân cho Lâm Tú, sự nặng nhẹ của các nàng ở trong lòng Lâm Tú, không cần phải nói cũng biết. Tặng đôi khuyên tai này cho Linh Âm, nàng nhất định sẽ nhận cho tỷ tỷ, cho nên lần này Lâm Tú không dự định tặng cho nàng. Lâm Tú đang suy nghĩ có nên tặng cho Thải Y không, dựa vào sự hiểu biết của hắn với Thải Y, đồ vật quý trọng như thế này, nàng nhất định sẽ không nhận, hơn nữa tặng phần lễ vật này đi, ý nghĩa đại biểu sẽ khác, bây giờ, vẫn chưa phải lúc triển khai thế tấn công với Thải Y. Lâm Tú lắc lắc đầu, tặng cho ai cũng đều không thích hợp, vẫn là cất đi trước, về sau đợi người có duyên đi. Còn chưa đợi hắn cất đi, bên tai đã truyền đến một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đôi khuyên tai thật là đẹp. Lâm Tú ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi đang ở trước mặt đi đến. Nàng đi đến trước mặt Lâm Tú, ngồi xổm xuống nhìn đôi khuyên tai trong tay hắn, vui sướng hỏi, khuyên tai này thật là đẹp, tặng cho ta sao? Đối mặt với vấn đề này của Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú không có lời nào chống đỡ. Nói đúng, hắn đúng là có chút luyến tiếc. Nói không đúng, nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt chờ mong của Tiết Ngưng Nhi, nếu như hắn từ chối, tinh lực và tâm huyết lúc trước tiêu phí ở trên người nàng, nhất định sẽ biến thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lâm Tú quá hiểu nữ nhân, cho nên hắn biết rõ cái gì mới là lựa chọn chính xác. Hắn kìm sự đau lòng xuống, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hỏi, thích không? Tuy Tiết Ngưng Nhi không thiếu trang sức, chỉ khuyên tai thôi đã mấy chục đôi, nhưng mà đôi khuyên tai này thật sự rất đẹp, thậm chí nàng liếc mắt cũng có thể nhìn ra, đây là đồ trong cung, loại công nghệ này chỉ có đỉnh cấp đại sư ở trong cung mới có. Nàng theo bản năng đưa tay ra lấy, nhưng đưa đến một nửa, lại thu hồi tay về, ra vẻ lo lắng nói, ngươi tặng ta đồ vật quý trọng như thế, vị hôn thê của ngươi biết, chắc sẽ không tức giận chứ. Vốn dĩ lòng Lâm Tú đã rất đau, giật mình nói, đúng vậy, hay là thôi đi, Tiết Ngưng Nhi gấp rồi, một tay lấy đôi khuyên tai trong tay Lâm Tú, nói, sao ngươi có thể như thế, đồ tặng cho người khác rồi, không được đổi ý. Ai da, nàng nhìn thấy bị Lâm Tú nắm ngược lại tay, sau khi ngẩn ra một chút, sắc mặt đỏ bừng, nói, ngươi làm cái gì? Chính vào lúc nàng đưa tay cướp lấy đôi khuyên tai, tay nàng đã bị Lâm Tú thuận thế cầm lấy. Trong lòng Tiết Ngưng Nhi vừa thẹn thùng vừa đắc ý, lẽ nào cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa. Vẻ mặt Lâm Tú mê mang chớp mắt một cái, sau đó lập tức buông tay, nói, xin lỗi, không kìm lòng được, không kìm lòng được. Tiết Ngưng Nhi đỏ mặt chạy đi, Lâm Tú lại nhíu mày. Sao lại không có phản ứng? Vừa rồi khi Tiết Ngưng Nhi chạm vào tay hắn, năng lực thuộc loại phục chế trong cơ thể Lâm Tú không có một chút động tĩnh nào, lần này Lâm Tú cũng không xa lạ, lần trước khi hắn bắt mạch với Song Song, loại năng lực này cũng không có phản ứng, nguyên nhân là khi lần đầu tiên hắn thức tỉnh, giới hạn phục chế năng lực là 4. Sau khi nguyên lực đột phá, trong thời gian ngắn, lại phục chế được 4 năng lực, lần lượt là lôi đình, trị liệu, dịch dung và đồng thuật. Nhưng theo lý mà nói, lần đầu tiên thức tỉnh so với lần thứ 2 thức tỉnh, chênh lệch nguyên lực phải tăng gấp bội, sao bây giờ giới hạn năng lực chỉ có 8, tính như thế, mỗi lần hắn thức tỉnh, sẽ chỉ có thêm vị trí của 4 năng lực. Nếu như thật sự là như thế, về sau hắn lại phục chế năng lực thì phải cân nhắc trước sau, rồi thận trọng lựa chọn. Nếu như vì lòng tham, phục chế một năng lực không có bao nhiêu tác dụng, vậy thì nó sẽ chiếm cứ một vị trí năng lực, đến lúc đó gặp được năng lực quan trọng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lớp võ đạo hôm nay, Lâm Tú không có một chút tâm tư nào. Vốn dĩ tưởng rằng sau khi thức tỉnh, số lượng phục chế năng lực sẽ nhiều ra rất nhiều, không ngờ được 4 cái đã là cực hạn, điều này so với kỳ vọng của hắn, kém quá nhiều. Trong sách không có ghi chép về năng lực phục chế, Lâm Tú cũng không có thứ gì để tham khảo, nên chỉ có thể mày mò nuốt tảng đá qua sông. Có điều, vốn dĩ năng lực này đã rất nghịch thiên, nếu như mỗi một lần thức tỉnh, năng lực phục chế nhiều hơn gấp đôi, sợ rằng sau khi hắn thức tỉnh lần thứ 3, cộng toàn bộ dị thuật trên thế gian cũng không đủ cho hắn phục chế. Tuy nói như thế, chênh lệch giữa sự thật và kỳ vọng quá lớn, Lâm Tú vẫn là không tránh được có chút mất mát. Khác với sự mất mát của Lâm Tú, hôm nay Tiết Ngưng Nhi rất vui mừng. Nàng đã đeo đôi khuyên tai của Lâm Tú tặng, về phần đôi khuyên tai ban đầu đeo, nàng tùy tay tặng cho một vị tỷ muội ở bên người, đó là đôi khuyên tai lúc trước nàng rất thích, đã đeo rất lâu, nhưng bây giờ nàng có cái thích hơn. Vốn dĩ Tiết Ngưng Nhi đã có dung mạo và khí chất, sau khi đeo đôi khuyên tai này, cả người càng có vẻ kiều diễm. Đôi khuyên tai này thật là đẹp, so với đồ ở Uyên Ương trai bán còn đẹp hơn. Ngưng Nhi, ngươi mua đôi khuyên tai này ở đâu vậy? Ta cũng muốn mua một đôi nghe mọi người ở bên người khen. Trong lòng Tiết Ngưng Nhi vui mừng, nói, đây là của Lâm công tử tặng, nhìn công nghệ này, rõ ràng là đồ trong cung, bên ngoài không mua được cái gì. Lâm Tú tặng. Thế mà hắn lại có thể tặng đồ vật trân quý như thế này cho ngươi, Ngưng Nhi cô nương, chắc ngươi sẽ không thật sự khiến cho lòng hắn hướng về phía ngươi đó chứ. Cái này nếu như bị vị Triệu gia kia biết, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Tiết Ngưng Nhi nhìn các nàng, giải thích nói, ai da, các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu tốt, giữa bằng hữu với nhau tặng lễ vật, không phải là chuyện rất bình thường sao? Sau khi tan lớp võ đạo, mọi người đều biết Lâm Tú tặng Tiết Ngưng Nhi một đôi khuyên tai. Những người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi, ánh mắt nhìn Lâm Tú, như là muốn ăn thịt người. Mà các nữ đồng sông, trong ánh mắt nhìn về phía hắn lại lộ ra vẻ cổ quái. Lâm Tú không biết, nhưng mà các nàng biết, Tiết Ngưng Nhi chỉ coi hắn như con mồi mà thôi. Đợi khi Lâm Tú thật sự quỳ gối ở dưới váy Tiết Ngưng Nhi, hắn sẽ bị nàng một cước đá văng, đến lúc đó, vị thiên chi kiêu nữ của Triệu gia kia cũng sẽ trở thành trò cười của Vương Đô. Người đáng thương này đã bước một bước vào cạm bẫy của Tiết Ngưng Nhi rồi. Lâm Tú rời khỏi giáo trường, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Tiết Ngưng Nhi, sau khi xoay người, vẻ mặt tươi cười trên mặt dần dần biến mất. Ha ha, mới có chút công phu như thế, chuyện này truyền khắp trong các học sinh của lớp võ đạo, Tiết Ngưng Nhi cũng không khỏi rất nóng vội rồi. Có điều, thứ của Lâm Tú hắn dễ dàng lấy được như thế sao? Trước mắt, đúng là nàng chiếm được một chút lợi, nhưng đợi ngày sau, Lâm Tú sẽ khiến cho nàng trả lại gấp trăm ngàn lần. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Tú lại nhếch lên vẻ tươi cười. Nhưng rất nhanh hắn đã không cười nổi nữa. Bởi vì một bóng người hồng y đang cản đường đi của hắn. Công chúa Minh Hà đứng ngăn ở con đường hắn nhất định phải đi qua. Nàng không nhìn Lâm Tú, mà đưa tay lên, một đoàn hỏa diễm nhảy múa ở trong lòng bàn tay. Lâm Tú đứng cách nàng rất xa, cũng cảm nhận được nhiệt độ của hỏa diễm này. Hắn lui về phía sau vài bước, cảnh giác nói, công chúa, ngươi muốn làm gì? Công chúa Minh Hà cười trào phúng, nói, tiếp tục kiêu ngạo đi, sao ngươi không kiêu ngạo nữa? Ngươi lấy ra dũng khí lần trước đối mặt với bản công chúa ở hậu cung đi, quả nhiên làm người không thể quá kiêu ngạo, lần này nàng đến là để báo thù lần trước. Lâm Tú muốn nói đạo lý với nàng, nói, công chúa điện hạ, ta tự nhận là không chủ động trêu chọc công chúa, mỗi lần đều là ngươi gây phiền toái cho ta trước, mời điện hạ nói chút đạo lý được không? Ngươi mắng ta không nói đạo lý. Lâm Tú phát hiện, hắn và công chúa Minh Hà căn bản không thể câu thông, chỉ cần hai người bọn họ gặp mặt, đã không có cách nào bình tĩnh nói chuyện, hắn thở sâu, nhìn công chúa Minh Hà, hỏi, công chúa muốn thế nào? Công chúa Minh Hà xắn tay áo, nói, không biết vì sao, mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, thì chỉ muốn đánh ngươi một trận. Trùng hợp rồi, Lâm Tú cũng nghĩ như thế. Nhưng mà hắn không nói ra, bởi vì hắn không đánh lại được. Lâm Tú lùi về phía sau hai bước, nói, điện hạ đừng quên, điều thứ 8 trong viện quy của dì thuộc viện là cấm đánh nhau. Công chúa Minh Hà cười lạnh một tiếng, nói, ta cứ đánh nhau, ngươi bảo bọn họ đến xử phạt ta đi. Đây là một trong những nguyên nhân Lâm Tú cố gắng tu hành, bởi vì thực lực quá kém, thì khi có một nữ nhân không phân rõ phải trái muốn đánh hắn thì hắn chỉ có thể lựa chọn chạy. Có điều, trong lòng Lâm Tú vừa mới có suy nghĩ này, bỗng nhiên một đường lửa từ mặt đất nổi lên, hình thành một vòng tròn lửa, vây hắn ở giữa. Lâm Tú điều động nguyên lực, trong phạm vi một trượng dưới chân, bắt đầu có băng ngưng kết, nhưng băng này căn bản không diệt được hỏa diễm, ngược lại trong thời gian ngắn, đã bị hòa tan thành nước. Năng lực của công chúa Minh Hà đã thức tỉnh nhiều hơn so với hắn hai lần, nên đã gắt gao áp chế Lâm Tú. Nhưng mà ngay sau đó, khối băng bị hỏa diễm của công chúa Minh Hà hòa tan, thế mà lại bắt đầu ngưng kết lại, hơn nữa lần này tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bao trùm vòng tròn lửa kia, hơn nữa còn trực tiếp làm đông cứng hỏa diễm. Lâm Tú ngẩn ra một chút, bởi vì vừa rồi hắn không làm gì cả. Nhưng rất nhanh, hắn đã ý thức được cái gì đó, mạnh mẽ quay đầu, hắn nhìn thấy một thân bạch y đứng phía sau, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, Linh Âm, ngươi trở lại rồi. Triệu Linh Âm đi đến trước mặt Lâm Tú, ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh Hà công chúa, nói, ngươi có chuyện gì thì cứ tìm ta, bắt nạt kẻ yếu thì tính là bản lĩnh gì. Nói thật, hai chữ kẻ yếu này làm cho trái tim Lâm Tú có chút đau nhức. Nhưng Linh Âm lại nói lời thật. Hắn ở trước mặt Minh Hà công chúa, không phải kẻ yếu thì là cái gì? Minh Hà công chúa nhìn Triệu Linh Âm một cái, không nói thêm câu nào, xoay người rời khỏi. Lâm Tú bước nhanh lên phía trước, hỏi, Linh Âm, ngươi trở về từ bao giờ vậy? Triệu Linh Âm đáp, buổi sáng hôm nay. Nàng liếc nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi dùng mấy khối nguyên tinh? Không nghĩ tới nàng liếc mắt một cái là xem thấu phương thức đột phá của mình, Lâm Tú ngượng ngùng nói, 10 khối. Phung phí. Triệu Linh Âm nhíu mày nói, 10 khối dị thú nguyên tinh bậc 2 ít nhất cũng phải 1.000 lượng bạc, nếu ngươi chờ ta trở lại, nhiều nhất 10 ngày là có thể thành công thức tỉnh. Lâm Tú chỉ là cười cười, trong một tháng ngươi không ở chỗ này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trong khoảng thời gian Linh Âm không có mặt xác thực đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu không tiêu 1.000 lượng bạc này, tăng năng lực thú ngữ lên một cấp, chỉ sợ kẻ bị lưu đày sẽ không phải Dương Tuyên, mà là hắn. Triệu Linh Âm cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, trong thời gian ta không có mặt xác thực đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta vừa rồi tới đây có nghe người khác nói, ngươi tặng Tiết Ngưng Nhi một đôi khuyên tai rất tốt, đẹp không cách nào mô tả. Cái này. Trong lòng Lâm Tú căng thẳng, tin tức của Linh Âm quá linh thông rồi, vừa mới trở về đã biết chuyện hắn đưa tặng Tiết Ngưng Nhi khuyên tai, hắn chỉ có thể giải thích, thật ra ta vốn muốn tặng đôi bông tai đó cho ngươi, nhưng nghĩ lại nếu ta đưa ngươi, ngươi lại đưa cho tỷ tỷ ngươi giữ, cho nên ta mới thay đổi ý nghĩ. Triệu Linh Âm nhìn hắn, nhíu mày nói, tỷ tỷ của ta là thê tử tương lai của ngươi, ngươi đưa tặng lễ vật cho thê tử tương lai có vấn đề gì sao? Lâm Tú hỏi ngược lại, nhưng mà không phải ngươi đã đưa cho nàng hai món sao, đó vốn là đồ ta tặng cho ngươi, ngươi lại đưa người khác, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chuyển giao lễ vật được tặng cho người khác là một việc rất không lễ phép sao? Triệu Linh Âm cả giận nói, nàng cũng đâu phải người ngoài. Lâm Tú cũng tự giễu nói, đúng vậy, ít nhất ta sẽ không bởi vì người ngoài mà bị ám sát, suýt chút nữa đã không còn được gặp lại ngươi. Ám sát? Khuôn mặt Triệu Linh Âm biến sắc, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâm Tú bình tĩnh nói, đại khái sau khi ngươi rời đi nửa tháng, ta lại gặp một lần ám sát, nếu như hơi đen đuổi một chút, thì ta đã bị người ta đâm xuyên tim, ta chỉ là một tiểu nhân vật, chưa từng đắc tội ai, làm gì tự nhiên có người muốn đưa ta vào chỗ chết nhiều lần. Triệu Linh Âm khẩn trương nhìn hắn, hỏi, người không sao chứ? Lâm Tú đáp, không có việc gì, ta tương đối may mắn, thanh kiếm kia chỉ là đâm qua bả vai, nhưng vế sau ta chỉ sợ sẽ không được may mắn như vậy. Triệu Linh Âm lắc đầu nói, sẽ không có lần sau, ta sẽ ở bên cạnh để bảo vệ ngươi. Lâm Tú thở dài, hỏi, chẳng lẽ ta không thể từ hôn với tỷ tỷ ngươi sao? Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, đáp, hôn ước liên quan đến danh dự của cả hai gia tộc. Lâm Tú nghĩ một hồi, hỏi thử, khi hai vị lão thái gia định ra việc hôn nhân chúng ta còn chưa ra đời, chỉ là nói hai nhà chúng ta hãy làm một đám cưới, có khi nào, ta nói là nếu ta cưới một cô gái bất kỳ trong nhà Triệu gia các ngươi, có phải cũng coi như đám cưới không? Cô gái bất kỳ. Triệu Linh Âm nghĩ một hồi, nhíu mày nói, trừ ta cùng tỷ tỷ, Triệu gia không còn cô nương nào khác, người đang nói tới ai? Lâm Tú phất phất tay, nói, không có sao, không có thì thôi, coi như ta chưa nói. Trở về Lâm Phủ từ dị thuật viện, chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi, Triệu Linh Âm lại kiên trì đưa Lâm Tú về nhà giống như trước. Trên đường trở về cùng Lâm Tú, Triệu Linh Âm bỗng nhiên nói, ngươi về sau cách xa Tiết Ngưng Nhi một chút. Lâm Tú hỏi, vì sao? Triệu Linh Âm cả giận quát, tại sao ngươi ngốc như thế, ngươi chẳng lẽ thật sự không nhìn ra Tiết Ngưng Nhi có tâm tư gì? Lâm Tú ra vẻ kinh ngạc hỏi, tâm tư gì? Triệu Linh Âm cắn răng nói, ngươi là vị hôn phu của tỷ tỷ ta, nếu ngươi bị Tiết Ngưng Nhi mê hoặc đến điên đảo tâm thần, người khác sẽ nghĩ gì về tỷ tỷ của ta? Ngươi cho rằng Tiết Ngưng Nhi thích ngươi sao? Nàng chỉ là đang lợi dụng ngươi, ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra, thảo nào bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trong chuyện này, Linh Âm nghĩ Lâm Tú ở tầng hầm, thực ra hắn ở tầng khí quyển. Trong hắn và Tiết Ngưng Nhi thật sự là có người lợi dụng một người khác, cũng xác thực có người bị đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng người đó không phải Lâm Tú. Đừng nhìn Lâm Tú hiện tại mở miệng là Ngưng Nhi cô nương, nghe có vẻ rất thân thiết, chờ đạt được năng lực của nàng ta rồi, ha ha. Đương nhiên, không thể nói cho Linh Âm biết nguyên nhân này. Ở trước mặt nàng, Lâm Tú còn muốn làm bộ như là một tên trai tân ngây thơ không hiểu gì cả, hắn ra vẻ bất ngờ nói, a, không thể nào, sao ngươi lại nghĩ như vậy, chúng ta chỉ là bạn tốt mà thôi, Ngưng Nhi cô nương cũng không phải người như vậy. Ngực Triệu Linh Âm phập phồng lên xuống không ngừng, nàng cảm thấy mình sắp bị Lâm Tú làm cho tức chết. Trong mắt kẻ này chỉ có bề ngoài xinh đẹp của Tiết Ngưng Nhi, căn bản không biết thủ đoạn của Tiết Ngưng Nhi, nói không chừng ngày nào đó bị nàng ta bán đi, lại còn giúp nàng ta đếm tiền. Nàng đang muốn vạch trần cho Lâm Tú biết bộ mặt thật của Tiết Ngưng Nhi, khuôn mặt lại bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên xoay người, cùng lúc đó, mặt đất xung quanh nhanh chóng kết băng. Năng lượng băng hàn bắn ra, gặp phải đa số người đi đường đều tự động tránh ra, ngoại trừ một lão ăn mày. Năng lượng băng hàn trong nháy mắt đi tới dưới chân hắn, sau đó lập tức lan tràn, chỉ sau thời gian hai cái hô hấp, toàn thân lão ăn mày đã bị đông lạnh thành một khối băng. Triệu Linh Âm bảo vệ Lâm Tú ở phía sau lưng, trầm giọng nói, từ khi ra khỏi dị thuộc viện, người này vẫn luôn đi theo chúng ta, người đứng sau ta, không được rời xa. Những người qua đường thấy một màn như vậy, đều kinh hoàng tản ra bốn phía, mà thân thể ông lão bị Linh Âm đóng băng bỗng nhiên xuất hiện một tia màu vàng. Tia màu vàng này rất nhanh lan tràn toàn thân, khiến cho cả người hắn đều biến thành một cục vàng to lớn, sau đó, tay chân của hắn động đậy, lớp băng bao quanh bên ngoài thân thể ầm ầm vỡ vụn. Trong nháy mắt này, ở phía sau lão ăn mày không xa, một người bàn hàng trong đột nhiên rút ra đòn gánh, đứng ở bên cạnh ông lão, cái đòn gánh vậy mà làm từ tinh cương, chỉ là động tác rút ra cũng khiến bầu không khí truyền đến thanh âm nổ đùng đoàn, nhất định là đã được truyền chân khí vào. Người bán hàng trong này hiển nhiên là một vị cao thủ võ đạo sở hữu thực lực không tầm thường. Khuôn mặt Triệu Linh Âm khẽ biến sắc, lập tức nói với Lâm Tú, bọn hắn còn có đồng lõa, người đi trước đi. Vừa nói tới đây, tay nàng đã ngưng kết ra một cây thương bằng hàn băng, chĩa về phía hai người, bầu không khí hết sức căng thẳng. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra chỉ phát sinh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giờ Lâm Tú mới kịp phản ứng, vội vàng nói, hiểu lầm, bọn họ là mật trinh do bệ hạ phái tới bảo vệ ta, người một nhà, người một nhà. Triệu Linh Âm ngẩn ra một chút, hỏi, người nói thật sao? Lâm Tú bất đắc dĩ nói, đương nhiên là thật, tên thích khách nào ăn gan hùng gan báo dám công khai ám sát ở chỗ này. Nơi này là ngã tư đường Đông Thành, hoàng cung ở ngay mấy trăm thước phía trước, nơi này 10 bước một đội ngũ tuần tra, 5 bước một trạm gác, cao thủ thiên giai cũng không dám náo loạn, huống chi là hai tên thích khách nho nhỏ. Hầu như là cùng thời điểm phát sinh xung đột, cách đó không xa đã xuất hiện hơn 10 bóng người mặc áo giáp chỉnh tề chạy vụt về hướng này, cận vệ tuần tra vây quanh lão ăn mày cùng người bán hàng rong, chỉ cần bọn họ có một hành động khác thường thì lập tức sẽ bị giết chết. Hai người lập tức lấy ra từ bên hông một khối lệnh bài, ném cho thủ lĩnh nhóm cấm vệ, lão ăn mày nói, mật trinh ti chấp hành nhiệm vụ, nơi này không có chuyện của các ngươi, tiếp tục công việc của mình đi. Thủ lĩnh cấm vệ cẩn thận xem xét lệnh bài, sau đó đi lên phía trước, hai tay trao trả, nói, đắc tội rồi. Sau đó, hắn lập tức dẫn theo thủ hạ rời khỏi. Mật trinh ti lệ thuộc trực tiếp bệ hạ, thường xuyên sẽ chấp hành nhiệm vụ cơ mật quan trọng, bọn họ chỉ cần thông báo thân phận, không cần báo cho người khác biết nội dung nhiệm vụ. Lúc này, lão ăn mày kia đi lên phía trước, kinh ngạc nhìn Lâm Tú hỏi, tiểu tử, sao ngươi biết được chúng ta là người bảo vệ ngươi? Lâm Tú cười cười, nói, Chu Tổng quản nói với ta rằng, trong khoảng thời gian này sẽ có người của mật trinh ti bảo vệ ta. Lão ăn mày lộ vẻ mặt khó hiểu, vậy ngươi phát hiện chúng ta từ khi nào? Lâm Tú đáp, từ ngày đầu tiên các ngươi đến Lâm Phủ. Lão ăn mày càng thêm nghi hoặc, ngày đầu tiên ngươi đã biết chúng ta là mật trinh. Lâm Tú lắc đầu nói, vốn không xác định, nhưng bánh rán do vị mật trinh này làm thật sự rất đặc biệt, không thể không làm cho người ta hoài nghi, nên... Lão ăn mày nghe vậy, mặt lộ vẻ nổi giận, nhìn người bán hàng rong nói, đã bảo ngươi đổi thân phận khác mà ngươi không đổi, ngày đầu tiên đã bị người ta phát hiện, thật sự là mất hết mặt mũi mật trinh. Ngươi không tự ngẫm lại bản thân còn dám nói ta, đã bảo ngươi đừng ở gần như thế rồi, kết quả theo dõi bị người ta phát hiện, người nói ngươi có chừng mực cái rắm. Hai người mắng nhau ở giữa đường, Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm không quan tâm bọn họ, tiếp tục đi về phía Lâm Phủ. Trên đường, Lâm Tú tò mò hỏi, Linh Âm, ngươi làm cách nào để biến ra cây thương vừa nãy vậy? Không thể không nói, hình ảnh nàng vừa rồi đột nhiên biến ra một cây thương băng nhìn rất phong cách, Lâm Tú cũng muốn học, về sau nếu mình làm được thì quá ngầu. Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, nói, lấy băng ngưng làm vũ khí, yêu cầu năng lực khống chế rất cao, chờ ngươi lại thức tỉnh thêm một lần nữa mới có thể chậm rãi học tập, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi. Về tới Lâm Phủ, vợ chồng Bình An Bá cảm thấy rất ngạc nhiên lẫn vui mừng khi nhìn thấy Linh Âm đến đây. Sau một phen khách sáo chào hỏi, Chu Quân im lặng một lát, rồi hỏi Linh Âm, Linh Âm, cha nương của ngươi đã về Vương Đô chưa? Triệu Linh Âm gật gật đầu, nói, buổi sáng hôm nay ta cùng bọn họ trở về. Vợ chồng Bình An Bá liếc nhau, Chu Quân tiếp tục nói, ta và phụ thân Lâm Tú hôm nay định đi bái phỏng Triệu Phủ một lát, khi Linh Âm ngươi về phủ, phiền ngươi thông báo một tiếng cho cha nương mình. Triệu Linh Âm gật gật đầu, nói, được, giờ ta sẽ trở về nói với bọn họ. Sau khi Linh Âm rời khỏi, Lâm Tú nhìn vợ chồng Bình An Bá hỏi, cha, mẹ, hai người định đi Triệu gia từ hôm sau? Chu Quân gật gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, ta và cha con suy xét thật lâu, mặc kệ là danh dự Lâm gia hay là danh dự Triệu gia, ở trong lòng cha nương đều kém xa an toàn của con. Cha nương không cần ngươi có thành tựu gì, chỉ muốn ngươi bình an hạnh phúc một đời là tốt rồi. Trong lòng Lâm Tú dâng lên dòng nước ấm, cười hỏi, còn có thể đi cùng hai người không? Chu Quân lắc lắc đầu, nói, ta và cha con đi là đủ rồi, con ở lại nhà đi, loại chuyện này tiểu bối các con không tiện ra mặt. Lâm Tú nghĩ một hồi, nói, con vẫn nên đi cùng hai người thì hơn, dù sao nguyên nhân từ hôn là do con, chúng ta cùng đi sẽ càng có sức thuyết phục. Hai người suy nghĩ một lát, cảm thấy Lâm Tú nói cũng có lý, ước chừng nửa canh giờ sau, một nhà ba người ngồi lên xe ngựa, đi về phía Triệu Phủ. Triệu Phủ là phủ nhất đẳng hầu, vị trí ở ngay Đông Thành, cách Lâm Phủ không xa. Ước chừng sau nửa khắc, xe ngựa dừng lại trước cửa Triệu Phủ, Tôn Đại Lực để người gác cổng thông báo, rất nhanh đã có mấy bóng người đi ra khỏi phủ nghênh đón. Cha Linh Âm thì Lâm Tú đã biết, vị phụ nhân bên cạnh hắn thì là lần đầu tiên gặp, chắc hẳn là nương của Linh Âm, tuy rằng trên mặt của nàng đã xuất hiện một ít dấu vết của năm tháng, nhưng có thể thấy được khi trẻ tuổi cũng là một vị mỹ nữ xinh đẹp như hoa. Đương nhiên, hiện tại Triệu phu nhân cũng rất đẹp, nhưng là một loại dịu dàng hiền thục, so với sự dịu dàng của Triệu phu nhân, Linh Âm có vẻ rất lạnh lùng cao ngạo, từ ấn tượng đầu tiên mà nói, Lâm Tú thậm chí hoài nghi Linh Âm có phải được Triệu phủ nhặt về nuôi không. Vợ chồng Võ An Hầu nhiệt tình nghênh đón một nhà ba người đi vào, Lâm Tú đi vào Triệu phủ thì phát hiện, phủ đệ Triệu gia giàu có hơn Lâm phủ nhiều lắm, ít nhất cũng có 7-8 tiếng, người hầu trong phủ cũng không ít, đây là phủ nhất đẳng hầu, đặt tại Đại Hạ cũng là một trong những gia tộc nắm giữ quyền thế ngập trời. Vào chính đường, chủ khách phân chia chỗ ngồi xong, đương nhiên là không tránh được một phen khách sáo. Hồi lâu sau, Chu Quân mới chủ động chuyển sang đề tài chính, nói với vợ chồng Võ An Hầu, lần này hai vợ chồng chúng ta đến quý phủ là vì hôn ước của Lâm Tú và Linh Quân. Võ An Hầu buông chén trà xuống, cười nói, cũng phải, tuổi tác của Lâm Tú và Linh Quân đều đã không còn nhỏ, chúng ta vốn định đợi cho lần này Linh Quân về Vương Đô rồi mau chóng làm đám cưới. Chu Quân lắc lắc đầu, nói, Võ An Hầu hiểu lầm, Triệu phủ hôm nay đã là phủ nhất đẳng hầu, Lâm gia ta sớm xuống dốc, thật sự là không dám trèo cao, chuyện hôn ước chi bằng hủy bỏ đi. Võ An Hầu ngẩn ra một chút, sau đó nói, phu nhân nói gì vậy, Triệu gia ta không phải loại tiểu nhân như thế, nếu đã định ra hôn ước thì nhất định sẽ không đổi ý, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Lúc này, Bình An Bá Lâm Đình mở miệng nói, tất nhiên chúng ta biết rõ Triệu gia không phải loại người đó, nhưng thực không dám giấu giếm, trong hai tháng gần đây Tú Nhi đã liên tiếp bị ám sát hai lần, vài ngày trước lại suýt nữa mất đi tính mạng, Linh Quân cô nương tài sắc vẹn toàn. Ở Vương Đô những gia tộc muốn lập hôn ước với Triệu gia nhiều không đếm xuể, Lâm gia thực sự không đắc tội nổi, nếu hôn ước không bị trừ bỏ, không biết những vụ ám sát như vậy còn xảy ra bao nhiêu lần. Võ An Hầu nghe vậy thì nghiêm mặt, nhìn về phía Lâm Tú đang đứng ở một bên, hỏi, chuyện ám sát. Hiền chất không sao chứ? Lâm Tú mỉm cười, nói, tạ ơn Triệu bá phụ quan tâm, lần trước ta tương đối may mắn, một kiếm kia không đâm trúng bộ phận quan trọng, hôm nay đã không có việc gì. Võ An Hầu im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía vợ chồng Bình An Bá nói, tâm tư của người làm cha mẹ, ta có thể hiểu được, nhưng thực không dám giấu giếm, hiện giờ cái hôn sự này đã không phải là hai nhà chúng ta có thể quyết định. Chu Quân khó hiểu hỏi, đây là vì sao? Lâm Đình lại như ý thức được cái gì,